Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 663, quỷ dị ảo cảnh. Mayep cau mày nói, nếu mọi người đem phân phối thức ăn và nước ngọt trách nhiệm nặng nề giao cho Ilun tỉ muội sẽ, liền xin tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được công bằng công chính. Bây giờ là thời kỳ đặc thù. Chúng ta hẳn, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, xem những người này. Có người lòng đầy căm phẫn chỉ trên băng ca trọng thương không dậy nổi đồng đội nói. Chúng ta thiếu y thiếu thuốc, căn bản không cứu được bọn họ. Cầm còn dư lại không có mấy vật liệu lãng phí ở bọn họ trên mình còn có cái gì dùng ta phải nói đến. Lượt cho bọn họ thống khoái, như vậy đối với ai cũng tốt. Người quý tộc này nuôi dưỡng tay sai, một cánh tay lên đeo. Băng người to con đi nhanh tới, dùng hoàn hảo cái tay kia một cái nhấc lên người nói chuyện lên án mạnh mẽ đứng lên. Nếu không phải chúng ta xả thân chiến đấu hăng hái, người sao có thể đứng ở chỗ này hiện ở kết thúc chiến đấu? Sẽ tới đoạn chúng ta lương thực đoạn nước của chúng ta, nói không sai. Bọn họ những thứ này tham sống sợ chết quý tộc lính riêng cho tới bây giờ cũng núp ở chúng ta phía. Sao, đáng chết, buông ta ra, người cái này ngu xuẩn nông phu, hai người này mâu thuẫn. Rất nhanh gợi lên quân đội nội bộ thâm căn cố đế mâu thuẫn. Các thương binh lập tức phân là hai phái lẫn nhau chỉ trích. Mayep và một người nữ tế ti đồng liêu hai mắt nhìn nhau một cái. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được sâu đậm lo lắng. Tinh nhãn xuất lính quân đội tạo thành cực kỳ phức tạp. Tổng cộng là 50.000 tên lính bên trong. Có 10.000 người là lấy hắn làm đại biểu đông bộ quý tộc tư nhân lực lượng võ trang. 20.000 người là từ đông bộ biên giới kéo xuống một đường quân chánh quy quân nhu quân dụng quân. Đội. Còn sót lại 20.000 chính là ở Surama địa khu chiêu mộ tới tân binh đạt tới từng tham dự qua. Khuếch trương chiến tranh lão binh, tinh nhãn là chi quân đội này bên trong địa vị tối cao đại quý tộc. Dựa theo đế quốc ca đo luật pháp, hắn theo lý được hưởng không thể cãi lại quyền chỉ huy. Một người khác cùng địa vị hắn xấp xỉ quan chỉ huy. Chính là cái này 20.000 tên đông bộ biên giới quân chánh quy đầu não. Đế quốc thứ 13 quân đoàn trưởng Tiger tìm Đức. Hai người vốn chung nhau tiến hành quyết sách, nhưng thấy rằng chi quân đội này cái thứ 3 tạo thành bộ phận. Cũng chính là vậy 20.000 tên tân binh đạt tới giải ngũ lão binh. Đều là do đông bộ quý tộc bỏ vốn xuất chinh mộ cũng võ trang. Tất cả cấp quân quan đều do đông bộ quý tộc phái người đảm nhiệm. Cái này đưa đến chỉ huy giai tầng bên trong lấy tinh nhãn cầm đầu đông bộ quý tộc chiếm cứ so với hơn chỗ ngồi. Vì vậy tinh nhãn quyền phát biểu vẫn là phải so tay ơ tìm đức quân đoàn trưởng hơi lớn một chút. Vấn đề ra nằm ở chỗ tinh nhãn trên mình. Vị này tầng trên tinh linh đại quý tộc đối với chiến tranh tư thế dự đoán thiếu nghiêm trọng. Rất lớn trong trình độ, đem cuộc chiến tranh này coi thành mưu cầu chiến công cùng phong thưởng trò chơi. Mà đánh giá thấp địch nhân mạnh mẽ, đi e đo miệng trên đường, mỗi gặp phải nhỏ cổ ác ma trận đoạn hoặc tập kích. Hắn tổng sẽ phái ra đông bộ quý tộc lính riêng tiến hành chống lại. Tiếng tốt lành viết là ở rèn luyện chưa từng trải qua chiến trường quý tộc lực lượng võ trang. Để ở đến e đo miệng lúc có mạnh hơn quân sự dày công tu dưỡng. Nhưng trên thực tế, ai cũng rõ ràng, hắn chỉ bất quá muốn chiếm đoạt công lao thôi. Kích phá những thứ này ác ma hoàn toàn không phí nhiều sức. Xong chuyện sau sẽ ở mỗi ngày theo thông lệ tin chiến sự ghi lại việc quan trọng đông bộ quý tộc. Công lao, để đổi lấy nữ hoàng xem trọng. Quân chánh quy hệ phái vẫn đối với cái lạnh này mắt bên cạnh xem. Những thứ này động tác nhỏ bọn họ dĩ nhiên trong lòng biết bụng minh. Nhưng cũng không để ở trong lòng. Chỉ hy vọng mau sớm đến e đo miệng. Cách xa cái này lợi dục mờ mắt đại quý tộc. Nhưng 10 ngày trước, quân đội đột nhiên cùng tiền tuyến mất đi liên lạc. theo quân pháp sư làm rất nhiều thử nghiệm, đều không có thể khôi phục truyền tin. Quân đội chỉ phải tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm đường giải quyết. Có thể đêm đó, liền xảy ra một màn quỷ dị. Một khắc trước, bọn họ còn đi ở đông bộ lớn bình nguyên chim hót hoa thơm ốc dã lên. Một khắc sau, liền tiến vào hôm nay nhà cái này phiến tử địa. Không trung có màu xanh đám mây lăn lộn, nước xoáy không ngừng vận chuyển. Không phân rõ ban ngày nửa đêm, bốn phương tám hướng đều là vừa nhìn bao la hoang đất không ai nói được thanh. Mình là làm sao đi tới? Quân đội cao tầng lập tức làm ra dọc theo đường tới trở về quyết định. Nhưng đi nửa ngày, nhưng phát hiện mình chỉ là tại chỗ lờn vờn. Theo quân pháp sư suy đoán quân đội bị ảo thuật ảnh hưởng. Có thể ai cũng không dám tưởng tượng, dạng gì tồn tại mới có thể ở bị người phẫu thuật không có chút nào phát giác dưới tình huống. Đem 50.000 người đồng thời kéo nhập ảo cảnh, vô luận như thế nào thử nghiệm, đều không có thể thoát khỏi khốn cảnh. Trong chốc lát người người tự nguy, nhưng ở loại này dưới tình huống, cũng chỉ được đem hết khả năng địa lợi dùng phát hiện có thủ đoạn tiến hành xác định vị trí. Hướng một phương hướng không ngừng tiến về trước, khát vọng ở tiếp tế hao hết trước có thể đi ra ảo thuật ảnh hưởng phạm vi. Nhưng ác ma không để cho bọn họ như nguyện. Mỗi ngày đều có số lượng cao ác ma thay nhau tiêu hao bọn họ tinh lực. Nhưng làm hết sức không giết chết bất kỳ một người ám dạ tinh linh. Dần dần, trong bộ đội người bị thương càng ngày càng nhiều. Y dược phẩm càng phát ra thiếu hụt. Ở trong ảo cảnh, theo quân pháp sư điều tra ma pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như cá gặp nước ác ma thẳng đến để gần đến mấy cây số xa. Mới có thể bị mắt thường phát hiện. Rất nhiều tập kích cũng tương đương với thình lình đánh lén. Các binh lính không thể không thời khắc căng thẳng tinh thần, đề phòng trước chẳng biết lúc nào sẽ tới đánh lén. Ước chừng mấy ngày liền bị tập kích khổ không thể tả. Thức ăn và nước ngọt, cho dù sớm khi tiến vào ảo cảnh ngày đó trở đi liền bắt đầu định tính phân phối, nhưng cho đến ngày nay cũng đã sắp đã tiêu hao hết. Các binh lính thiếu y thiếu thuốc, thiếu ăn mặc ít, tất cả mọi người đều ở trải qua trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Có thể chi này tạo thành phức tạp, quân đội chân chính gặp phải phiền toái. Nhưng xa so với cái này chút còn đáng sợ hơn. Ở những ngày qua trong chiến đấu, Tinh Nhãn đạt tới bộ phận có quyền chỉ huy đông bộ quý tộc, nhiều lần bộc lộ ra tự thân chưa đủ, sai lầm quyết sách cùng chiến thuật, cho quân đội tạo thành rất nhiều thương vong không cần thiết. Mấy ngày trước một cuộc chiến đấu bên trong, quân đội gặp phải hai mặt giáp công, Tinh Nhãn cùng thứ 13 quân đoàn trưởng Tyre tìm Đức phân biệt phụ trách một bên. Chiến sự, có thể Tinh Nhãn nhưng ở Tyre tìm Đức dưới quyền một cây bộ đội kỵ binh gặp phải vây công lúc không thèm chú ý đến bỏ mặc. Mặc cho hắn bị ác ma tiêu diệt, suýt nữa đưa đến bên kia trận tuyến bị công phá. Sau chuyện này, Tyre tìm Đức bùng nổ, chỉ trích Tinh Nhãn chỉ lo bảo toàn tự thân lực lượng, mà đưa quân đội tổng thể an nguy tại không để ý. Tinh Nhãn cãi lại thương trắng không chịu nổi, hắn lại có thể tuyên bố là Tyre tìm Đức tự mình đề nghị mình làm như vậy. Điều này sao có thể? Vết rách lúc này sinh ra, mâu thuẫn hạt giống mọc rễ nảy mầm. Quý tộc lính riêng ẩn núp thức ăn đạt tới uống nước, từ chối không chia sẻ, trong khi giao chiến nhiều lần nhường ra vị trí có lợi, làm quân đội bạn chịu đựng thương vong, có thể nói là vết xấu loang lổ. Một mực bị hắn làm con chốt thí, tân binh hoàn toàn không tín nhiệm bọn họ. Lão binh đối với bọn họ bất mãn, thứ 13 quân đoàn quân tránh quy binh lính vậy coi bọn họ là ung thư. Lấy Tinh Nhãn cầm đầu đông bộ quý tộc, cơ hồ trở thành người người kêu đánh tồn tại, nhưng đem chi bộ đội này nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Là mấy ngày trước buổi tối kia, thứ 13 quân đoàn trưởng Tyre tìm Đức gặp phải ám sát. Hung thủ bất ngờ chính là Tinh Nhãn đội thân vệ dài. cho dù theo sau điều tra rõ ràng tỏ rõ, tinh nhãn đội thân vệ thân hình rất cao lên, tồn tại tà năng ma pháp còn sót lại dấu vết, bị ác khống chế mới làm ra như vậy làm ác. Nhưng thứ 13 quân đoàn binh lính ở chỗ này trước mấy ngày bên trong tích lũy lửa giận đã sớm không thể khống chế chế, tức giận rốt cuộc áp đảo lý trí, lại đối với quý tộc lính riêng chỗ ở phát khởi đánh vào. Mâu thuẫn rất nhanh diễn biến là dùng binh khí đánh nhau. Dùng binh khí đánh nhau lại diễn biến là võ trang đối kháng. Ở nơi này quỷ dị trong ảo cảnh, tựa hồ người con tim mặt trái tâm trạng bị hoàn toàn kích thích ra. Hơn nữa một phát liền không thể thu thập, ước chừng mấy giờ trôi qua, thì có hơn 1.000 người bị thương, 200 hơn tên lính tử vong. Nếu không phải trung tầng sĩ quan giữ vững thanh tỉnh, đem hết khả năng lắng xuống mâu thuẫn, nói không chừng đêm hôm đó, chi quân đội này liền sẽ bị đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công ác ma tiêu diệt toàn bộ. Đáng sợ hơn còn ở phía sau. Cái này 2 ngày, rất nhiều binh lính cũng tuyên bố, chết đi chiến hữu linh hồn đi tới bọn họ mộng, cũng mang tới một cái đáng sợ tin tức tiền tuyến đại bại. Đã mất người có thể ngăn trở ác ma đợt sóng vậy, có rất nhiều binh lính miêu tả một cái nhất trí là thường quỷ dị mộng, một người mặc quần áo trắng, tản ra thánh khiết huy hoàng người phụ nữ đưa lưng về phía bọn họ khóc tỉ tê không dứt, có người nói là Ilun đang khóc, đã không có hy vọng, ác ma định trước hủy diệt cái thế giới này, cho dù mọi người biết, đây là đang ảo cảnh bên trong. Hết thảy tất cả đều có thể là ác ma âm mưu. Nhưng ở như vậy trong tuyệt cảnh, ai có thể thật không chịu ảnh hưởng chút nào đâu. Đủ rồi, các ngươi đang làm gì? Ngay tại hai rút người bị thương sắp đánh lúc, đám người phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng quát lên. Groth ảnh ta xếp nhiều người ra. Thấy vị này mặt mũi kiên nghị vệ đội dài sau này, bất kể là xuất thân quý tộc lính riêng thương binh, vẫn là thứ 13 quân đoàn quân chánh quy binh lính, hay hoặc là mới gần chiêu mộ tân binh đạt tới trở về lão binh, toàn đều yên tĩnh lại. Groa ảnh ca được tôn kính, tai ơ im đức quân đoàn trưởng bị đâm bỏ mạng buổi tối kia. Nếu không phải vị này đến từ Surama thành vệ đội dài tổ chức dạy hữu hiệu phòng ngữ, hiệu triệu mọi người ổn định lại phòng tuyến, nói không chừng bọn họ sớm đã chết ở ác ma đánh bất ngờ chúng. Nước, trước đội ngũ bưng đột nhiên truyền tới ồn ào náo động, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp càng ngày càng nhiều binh lính thoát khỏi đội ngũ, hướng dưới sườn núi điên cuồng chạy đi, xuyên thấu qua đám người khe hở. Loáng thoáng có thể thấy, ngọt ngào nước suối, đang từ một hớp nguồn suối bên trong phún ra ngoài. Vừa nhìn thấy vậy róc rách lưu động nước suối, các binh lính ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-vo-guide-nối-tsun-guide-nối-y-guide-nối-tsan- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.